Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, Kim Giáp Thư. Giang Nam Như ở điêu khắc trước lại vài cái, liền đứng dậy, nàng lúc ấy tôi luyện chính mình nhẫn nại, liền ở chỗ này được đến chân truyền, lúc này trốn Cũ Trọng Du, lại là vì tránh né địch nhân đuổi theo, muốn đánh nơi này. Giang Nam Như không khỏi khóe miệng nhếch lên, rất là bất đắc dĩ. Giang Nam Như chuyển qua kia điêu khắc, tiến vào đến trong phòng. Kia trong phòng văn phòng tứ bảo như cũ, như nhau lúc trước chính mình sơ tới là lúc. Giang Nam Như đem Bạch Không Bỏ nhẹ nhàng đặt ở một trương ghế dựa phía trên, lại là không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này nàng thương chỗ tuy rằng chưa lành, nhưng vẫn như cũ có thể tự hành đi lại. Nhưng lúc này Bạch Không Bỏ lại là không biết như thế nào khôi phục, đang ngồi ghế ngồi trong chốc lát. Giang Nam Như tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau, đem Bạch Không Bỏ hướng trên bàn một phóng, liền dục đứng dậy. Nàng biết kia Bạch Không Bỏ thi tu phương pháp đại diệu, nhưng chính mình lại hoàn toàn không hiểu. Có lẽ giả lấy thời gian, Bạch Không Bỏ thật sự có thể phục hồi như cũ. Liền ở Giang Nam Như đứng lên trong nháy mắt, nàng tựa hồ cảm thấy có người ở nhìn chăm chú chính mình. Nàng trong lòng phát mau, hạ ý tứ hướng kia điêu khắc nhìn thoáng qua. Điêu khắc như cũ, hồn nhiên bất động. Giang Nam Như trong lòng buồn bực, tiếp theo lại ngồi trở lại ghế dựa. Đột nhiên, Giang Nam Như đột nhiên đứng dậy, lại là nhìn rõ ràng chính xác. Lúc này, đúng là kia điêu khắc tròng mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Một khi Giang Nam Như ngồi xuống, kia tròng mắt liền nghiêng nghiêng nhìn về phía phương xa. Giang Nam Như thử vài lần, đều là như thế, không khỏi đại kỳ lên. Nơi này Giang Nam Như đã từng tới một lần. Lần trước tiến đến là lúc, chỉ là cảm thấy kia điêu khắc giống như đúc, cũng chưa từng chú ý tới việc này. Nàng theo điêu khắc tròng mắt nhìn lại, nghiêng nghiêng, cư nhiên nhìn về phía kia phòng ốc một góc. Giang Nam Như trong lòng tò mò, thân mình vừa động, liền tới rồi kia phòng ốc giác thượng. Nguyên lai, ở kia điêu khắc ánh mắt có thể đạt được chỗ, cư nhiên có cái nho nhỏ ám cách. Giang Nam Như lần trước tiến đến, chỉ lo tìm bên ngoài thượng đồ vật, lại chưa từng chú ý tới nơi này hết thảy. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì lợi hại công pháp không thành? Giang Nam Như trong lòng vừa động, nhớ tới phía trước tại nơi đây tìm đến trúc dung thuật, không khỏi trong lòng bang bang thẳng nhảy. Nhưng nghĩ đến, phàm là lợi hại công pháp, đều phi một sớm một ngày nhưng thành, trong lòng nhưng thật ra bình thản rất nhiều. Chậm rãi đem kia ám cách mở ra, quả thực ở bên trong có cái nho nhỏ đầu gỗ hộp. Giang Nam Như đem kia hộp lấy ra, thân mình một trụy, liền rơi xuống mặt đất phía trên. Kia hộp khảo cứu, tựa hồ bất phàm. Giang Nam Như đem kia hộp mở ra, quả thực nhìn thấy trong hộp có vật. Kia hộp bên trong, nguyên là hai bổn hơi mỏng sổ ghi chép. Giang Nam Như mở ra một quyền, thấy này bìa mặt thình lình viết, Kim Giáp Thư, ba chữ. Kia ba chữ không giống bút mực viết thành, nhưng thật ra giống như kim quang hiện ra giống nhau. Nguyên lai, ở chỗ này còn cất giấu một quyền. Giang Nam Như trong lòng mừng thầm, đem kia sổ ghi chép nhẹ nhàng mở ra. Quả thực cùng phía trước trúc dung thuật giống nhau, ghi lại kim loại tính pháp thuật, mà ở kia trang lót phía trên cũng là viết giống nhau chữ viết. Đến lúc này, Giang Nam Như đã là đạt được đệ tứ bổn bí tịch, như thế nào có thể không vui sướng. Nàng đem kia kim giáp thư chậm rãi để vào trong lòng ngực, lại cầm lấy mặt khác một quyển. Lúc này Giang Nam Như trong lòng kích động, thậm chí hoài nghi kia một quyển khác chính là mộc thuộc tính công pháp. Nếu là như thế, Giang Nam Như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tụ tập, tự nhiên là thiên hạ đại cát. Ai ngờ, Giang Nam Như đem một quyển khác thư chậm rãi mở ra, lại thấy là một quyển bình thường sổ ghi chép, tựa hồ là nơi đây chủ nhân nhật ký chi lưu. Tuy rằng lúc này Giang Nam Như có chút nhụt chí, nhưng vẫn là đem kia quyển sách lấy ra, chậm rãi đọc lên, hết chương.